không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154. Thôi Viêm sững sờ ở tại chỗ. Ai, người giao cho ngươi, Ôn Nhã án tử có thể kết án, Phương Thập Nhất nói. Thôi Viêm chớp chớp mắt, nhìn xem Mai Đình Phương, lại nhìn xem xoay người liền phải rời đi Phương Pháp Y. Muốn nói cái gì, lại không yên tâm đem Mai Đình Phương lưu tại này, đành phải chạy nhanh một tay khảo Mai Đình Phương, một tay khảo ở chính mình trên cổ tay, lôi kéo Mai Đình Phương đuổi theo đi, hỏi, kia Kim Tổng quan án từ đâu? Phương Thập Nhất bước chân dừng một chút, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây sau nói, còn ở điều tra. Đến lúc đó Trúc Chân Chân sẽ liên hệ ngươi, nói cho ngươi như thế nào kết án, Trúc Chân Chân. Thôi Viêm nghĩ đến cái kia xinh đẹp về xinh đẹp, hung cũng là hung phạm nữ cảnh, một trận đầu đại, lần trước Trúc Chân Chân làm hắn kết tân thế giới thành án tử. Tựa hồ cũng là có chút không giống bình thường, ý của ngươi là, Kim Tổng quan án tử cùng phía trước tân thế giới thành án tử. Một cái tính chất. Thôi Viêm có chút tò mò lại có chút thấp thỏm mà nhỏ giọng hỏi. Phương Thập Nhất nhìn hắn một cái, hơi làm do dự, như người suy nghĩ, ứng từ tiếp nhận lời nói. Hắn nhìn Thôi Viêm, trong ánh mắt mơ hồ áp lực làm Thôi Viêm có chút hô hấp không thượng. Thôi Viêm nghi hoặc lại không có dịch khai tầm mắt, hắn há miệng thở dốc, còn muốn hỏi cái gì, lại bị ứng từ một câu đổ trở về. Chờ ngươi suy xét rõ ràng lại đến tìm chúng ta, Phương Thập Nhất không rõ nguyên do mà nhìn về. Phía ứng từ, hai người rời đi sở cảnh sát, hắn hạ giọng hỏi, ngươi tính toán làm hắn. Phòng tổ trưởng sắp về hưu, trong cục cần phải có một cái có thể tiếp nhận đánh yểm trợ người, ứng từ hơi hơi gật đầu dài. Thích nói, hắn hơi nghiêng đầu. Khóe mắt dư quang quét về phía đứng ở phòng cảnh sát như suy tư gì Thôi Viêm. Nói tiếp, hắn tuy rằng có chút tự cao, nhưng là làm người tạm được, ta quan sát xuống dưới. Danh tiếng không tồi, lá gan cũng rất lớn, Phương Thập Nhất nghe, cảm thấy cuối cùng kia một chút mới là trọng trung chi trọng. Hai người hơn phân nửa đêm bước chậm đi trở về căn cứ. Nhìn quạnh quẽ căn cứ, mới bừng tỉnh ý thức được. Bọn họ quên đem hai cái học sinh cùng nhau tiện thể mang theo đã trở lại. Chờ lục xong khẩu cung, chính bọn họ sẽ trở về, ứng từ nói. Người đi trước tắm rửa ngủ đi, ân, Phương Thập Nhất lên tiếng. Cầm tắm rửa quần áo tiến trong phòng tắm mơ siêu hắn động tác dừng dừng. Bái trụ khung cửa nhìn về phía còn không có rời đi ứng từ. Hỏi, đúng rồi, khi nào kêu công nhân lại đây? Đem hai chúng ta trong phòng gian này bức tường đả thông. Có tường cách tổng không quá phương tiện, quái vướng bận không quá phương tiện. Buổi tối ngươi ngủ ta nơi này vẫn là ta ngủ ngươi chỗ đó. Hơi có cái gió thổi cỏ lay, mấy người kia tinh không đều đã biết. Phương Thập Nhất bĩu môi, ứng từ nghe vậy, ánh mắt hơi thâm, lập tức tiếp lời. Hảo, ngày mai liền đả thông, lập tức đề thượng nhật trình biểu. Chuyện này so cái gì đều quan trọng, Phương Thập Nhất vừa nghe, trong lòng vui vẻ, đôi mắt cong thành lưỡng đạo trăng non, gật gật đầu, ngày mai còn muốn đi tranh thủy tộc quán đừng quên, Kim Tổng quan tuy nói chết chưa hết tội, nhưng cũng không thể chết thật đến không minh bạch, Thôi Viêm chỗ đó ta còn phải báo cáo kết quả công tác đâu, hảo ứng đội đối phương đội yêu cầu. Tự nhiên là 100 đáp ứng. Ta đây đi tắm rửa, Phương Thập Nhất cong con mắt xem ứng đội. Hảo, muốn hay không cùng nhau tẩy. Ngoà kép, người trước tẩy, ứng đội lăn lăn hầu kết. Ý chí kiên định mà cự tuyệt tiểu pháp y. Hắn là đau lòng đội ngũ hình vuông ngày này thực làm lụng vất vả. Phương Thập Nhất đoán được ứng đội phản ứng. Cười hắc hắc, đậu đủ ứng đội mới cảm thấy mỹ mãn mà khép lại phòng tắm môn. Phao cái nóng hôi hổi phao phao tắm mơ siêu cách thiên, tới rồi mặt trời lên cao, Phương Thập Nhất mới chậm gì gì mà rời giường. Hôm nay hắn nghỉ ngơi, không cần phải đi làm, kiều một đầu tóc rối đi xuống lầu, tầng dưới cùng trên bàn cơm đã dọn xong cơm sáng. Trúc Chân Chân chiều Phương Thập Nhất nhiệt tình mà chào hỏi. sớm A đội ngũ hình vuông. Trúc Chân Chân nói, còn cố ý sửa lại xưng hô. Theo sát tiểu pháp y thăng chức tin tức, đội ngũ hình vuông, ứng đội, có đôi có cặp, nhiều xứng, sơ siêu, phương thập nhất hơi gật đầu. Sở Ca cùng Tần Hạo còn không có lên. Hai người bọn họ ăn xong mới vừa đi ngủ, Trúc Chân Chân nói. Phương thập nhất, ngoặc kép, bọn họ vừa trở về. Kia đảo không phải, giống như sáng sớm trở về, ngủ đến một nửa đói bụng, lên ăn chút gì lại trở về ngủ. Hình như là ở phòng cảnh sát chỗ đó trì hoãn khá dài thời gian, Trúc Chân Chân giải thích nói. Sở Ca cùng Tần Hạo là ở tiểu cách gian bị thẩm vấn. Thôi Viêm không lưu ý. Này hai người liền bị tiểu cảnh sát cáo mượn oai hùng mà khấu lưu xuống dưới. Nếu không phải Tần Hạo liều mạng ngăn đón, chỉ sợ Sở Ca có thể đem kia hai cái tiểu cảnh sát lan lộn đến từ trước. Nhưng như vậy sự tình liền đại điều phiền toái. Như vậy à, Phương Pháp Y trong lòng có một tia áy náy. Nghe ứng đội nói, chờ hạ các ngươi còn muốn đi một chuyến thủy tộc quán. Trúc Chân Chân hỏi, ân, Phương Thập Nhất hơi gật đầu, người cùng chúng ta một đạo đi, ta lưu tại trong căn cứ, ứng đội hẹn một tổ công nhân chiều nay lại đây hủy đi phòng. Ta trông coi, Trúc Chân Chân tiếc hận mà lắc đầu. Nàng nhưng thật ra tưởng đi theo, đáng tiếc, Phương Thập Nhất nghe vậy, khóe miệng hơi trừu, không nghĩ tới ứng đội hiệu suất như thế hiệu suất cao. Hắn rót hạ cuối cùng một ngụm sữa bò, liếm liếm khóe miệng, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng dễ nghe trầm thấp giọng nam. Đi sao? Phương Pháp Y quay đầu xem qua đi, ứng đội ăn mặc một bộ tây trang áo khoác nhỏ, trong một bộ dương nhung áo khoác, cao giúp giày da lộ ra cổ cấm dục lại lạnh lẽo hương vị. Phương Pháp Y nhẹ nhàng đào hít vào một hơi, theo bản năng gật đầu. Đi, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến ứng đội ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề một thân, đều làm hắn có loại muốn chính mình thân thủ từng cái bái xuống dưới xúc động. Phương Thập Nhất ở trong lòng nói cho chính mình, hắn tuổi so ứng đội còn đại một vòng đâu, muốn ổn trọng, ứng từ trong mắt bỗng nhiên nổi lên ý cười, chiều Phương Thập Nhất đi tới, Phương Thập Nhất tâm khẽ nhúc nhích, sẽ không bị đọc tâm đi. Ăn mặc Pikachu áo ngủ đi ra ngoài, giống như không quá thích hợp, ứng từ nhẹ nhàng nhéo lên Phương Thập Nhất áo ngủ mũ. Hướng tiểu pháp y trên đầu một cái, trong thanh âm đều nhiễm cười, Phương Thập Nhất lúc này mới phản ứng lại đây chính mình còn không có đổi quá quần áo. Ai nha, chán ghét, không nghĩ tới người già còn biết Pikachu, Phương Thập Nhất dỗi một câu giữ lại mặt mũi. Bay nhanh lên lầu đi thay quần áo, người già, ứng từ nhướng mày, nhìn Phương Thập Nhất thoáng lên lầu màu vàng bóng dáng, tia chớp hình cái đuôi còn ở tiểu pháp y phía sau tả hữu lung lay hai hoàng. Hắn cảm thấy hắn còn rất tuổi trẻ lực tráng, chẳng lẽ Phương Pháp Y đối chính mình có chút ý kiến? Hắn rũ mắt âm thầm cân nhắc, có lẽ là quá để ý, mới có vẻ quá phận ôn nhu. Ngược lại cho tiểu pháp y không vui, Phương Pháp Y vĩnh viễn sẽ không biết, họa là từ ở miệng mà ra cái này từ ứng nghiệm ở hắn sau này sống về Demersil tác giả có lời. Muốn nói, đại tỷ đầu, tay phủng hạt dưa bắp rang, ba người cảnh tượng, hai người chuyện xưa, ta, thì thật cũng không tồn tại. Chương 141 tại tuyến trang khốc thứ 141 tại tuyến trang khốc thứ 141 thiên thủy. Tộc quán một ngày du, hai cái tiểu soái ca còn không có bạn gái đi. Thủy tộc quán đã đối ngoại mở ra, nghỉ ngơi ngày xếp hàng người luôn là rất nhiều. Ứng từ cùng Phương Thập Nhất cũng không tưởng đem lần này trả án làm cho mọi người đều biết. Cũng liền không có lấy ra làm chứng kiện đi nhanh tốc thông đạo. Mà là cùng bình thường du khách giống nhau, thành thành thật thật mà ở ngoài cửa bài khởi trường long. Thủy tộc quán quán sủng là bạch kinh, ngoài cửa có rất nhiều tiểu thương làm bạch kinh vật trang sức cùng cài đầu. Ý đồ hướng du khách chào hàng, một cái tiểu thương cõng một cái sót tiểu thương phẩm. Trên đầu mang 3-4 cài đầu, hoảng đến Phương Thập Nhất này một mảnh tới, tiểu pháp y bên này, bài đội ngũ rất tuyệt, trước sau đại khái là trường quân đội hoặc là thể giáo chơi xuân học sinh. Phần nam nữ hai đội bài, phương thập nhất bên này tất cả đều là nam sinh, tiểu tiểu thương hoảng đến bên này, há mồm muốn chào hàng từ nhi đều tạp ở cổ họng. Soái ca, cho người bạn gái mua cái cài đầu đi, nhiều đáng yêu nha, soái ca, cho người bạn gái mua cái thú bông đi, cùng người bạn gái giống nhau đáng yêu nha. Tiểu tiểu thương nhìn trước mắt thành một thủy tháo nam nhân. Suýt nữa khóc ra tới. Bọn họ đều có chính mình hoạt động phạm vi. Hắn đối ứng chính là này một loạt du khách. Hào, vô, thương, cơ. Tiểu tiểu thương mở to một đôi khôn khéo viên lưu mắt nhỏ. Quay tròn mà đánh giá này mấy chục cái du khách. Cuối cùng đem tầm mắt định ở phương thập nhất trên người. Soái ca, muốn hay không tới một cái lạc. Tiểu tiểu thương hỏi, ngài xem ngài da bạch lại tiêu sái. Cùng cái này lông xù xù bạch kinh cài đầu một sướng. Tuyệt nha, phương thập nhất nghe vậy cúi đầu xem qua đi. Thủ công thô giáp bạch kinh trên đầu chuối hai viên màu đen tiểu pha lê châu. Làm màu trắng điều phối hợp, hắn nghĩ nghĩ chính mình mang lên cài đầu bộ dáng. Thật là tuyệt, hắn khóe miệng vừa kéo, uyển chuyển từ chối. Tiểu tiểu thương thấy thế cũng không nhụt chí, chuyển hướng ứng từ, lặp lại kia một bộ du thuyết, ứng từ nhìn xem kia vô tội bạch kinh quải sức, lại nhìn nhìn tiểu pháp y, đối diện phía trên nhặt tối sầm lại hàm cảnh cáo trừng mắt. Hắn tiếc hận mà ở trong lòng thở dài, trên mặt lãnh đạm mà cự tuyệt tiểu tiểu thương, hai cái tiểu soái ca còn không có bạn gái đi, tiểu tiểu thương lôi kéo làm quen hạt khàn, phương thập nhất nhướng nhướng mày. Nhưng thật ra tò mò hắn tưởng khuyên như thế nào người mua tới. Hắn nói, là còn không có ứng từ liếc tiểu pháp y liếc mắt một cái. Ngươi nhìn xem, ta có phải hay không vừa nói liền nói chúng. Đây đều là bởi vì hai vị tiểu soái ca khí chẳng quá cường quá lạnh lùng. Nữ sinh không dám tới gần, nếu là mua ta này cái đầu, kia nháy mắt liền trung hòa nha. Cái kia, hiện tại không phải hưng nói tương phản manh sao? Nhưng không phải như vậy. Tiểu tiểu thương ánh mắt sáng lên, bùm bùm mà nói, phương thập nhất nghe vậy cười ra tiếng. Thật có thể lải nhải. Hắn cong lên đôi mắt, cười tủm tỉm mà nhìn tiểu tiểu thương. Ôn thanh nói, tiểu lão ca, đôi ta khí chẳng quá cường. Khó tìm bạn gái, kia vì sao ngươi không lớn gan đoán xem, đôi ta là một đôi đâu? Ngươi xem, đôi ta khí chẳng nhiều thích hợp. Tiểu tiểu thương nghe xong, choáng váng ngốc, chớp chính mình cặp kia mắt nhỏ, ở phương thập nhất cùng ứng từ trên người quét hai cái qua lại. Một cái giống tiếu diện hồ, một cái giống mặt lạnh thần, sắc thật rất trung hòa. Hắn chớp chớp mắt, thử hỏi, là rất thích hợp, vậy các ngươi muốn sao? Hắn giơ hai cái đầu, đi phía trước một thấu. Ứng từ mặc không lên tiếng mà không biết khi nào lấy ra tiền cái kẹp. Bao nhiêu tiền, một kiện 10 khối, hai kiện 20, xem hai người như vậy thích hợp, cho các ngươi đánh cái cửu cửu chiết hảo. Tiểu tiểu thương vui vẻ nói, cửu cửu chiết, tiểu pháp y ở trong lòng tưởng, thần mẹ nó cửu cửu chiết, không cần thối lại. Ứng từ một tay giao tiền, một tay tiếp nhận hai cái cài đầu. Tiểu tiểu thương Mỹ tư tư mà đi rồi, lãng phí tiền, tiểu pháp y xách một tiếng, nhưng thật ra từ ứng từ cầm trên tay quá một cái cài đầu. Ứng đội cảm thấy tiểu tiểu thương nói chuyện dễ nghe, cửu cửu chiết, cùng thiên địa tề lâu, còn số cũng hảo, thực vừa ý, hơn nữa, hết chương.